Vạn cổ chí tôn, chương 3245, toàn thân trở ra một, góc truyện audio.com, màn vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giờ phút này thấy kim quang kia, đồng tử co rút lại quát lên. Muốn đi, nằm mơ, thân ảnh của hắn di động, nâng nắm đấm lên đánh ra một quyền thật mạnh. Nắm đấm vừa vung một nửa thì dừng lại, không biết từ đâu rơi xuống một đạo bạch quang, lực lượng khủng bố này xoay tròn liên tục. Màn kinh hãi, lực lượng kia đúng là nhắm vào hắn, không thể không cải biến quyền đường, giơ tay lên ngăn cản. Ầm ầm, đạo bạch quang kia đánh nát quyền mang của hắn, trực tiếp rơi vào trong người làm hắn mê muội, lại cuốn vào vòng xoáy sau đó biến mất. Lập tức đám người Lý Vân Tiêu bị kim quang dẫn dắt biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Đám người Lỗ Thông Tử kinh hãi không thôi, trơ mắt nhìn qua đám người Lý Vân Tiêu biến mất, sững sờ một lát, dư âm ảnh hưởng còn lại không ngừng yếu bớt, nhưng mà thân thể bọn họ không ngừng đau nhức. Thời gian trôi qua, lực trùng kích khủng bố biến mất sạch sẽ. Trên bầu trời ánh sáng lờ mờ trở nên ban ngày, có ánh mặt trời chiếu vào. Phốc, Hạo Phong dù trùng kích rời xa, giờ phút này cũng phun máu tươi, đồng thời hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn qua bầu trời. Vừa rồi lực lượng mạnh như vậy, trực tiếp xé rách vĩnh sinh chi giới, ánh mặt trời thiên võ giới chiếu vào, làm cho những người sống mấy vạn năm như bọn họ trong nơi này đều cảm thấy chói mắt. Trốn, mọi người trốn, Lỗ Thông Tử kinh ngạc đứng trên bầu trời, ngẩn người. Đột nhiên không gian vặn vẹo, thay đổi nhanh chóng, thân thể Giận Vũ chấn động, lảo đảo lui ra sau hơn 10 bước mới đứng vững. Màn đại nhân, ngươi không sao chớ. Ma Cát vội vàng nghênh đón, giờ phút này vĩnh sinh chi giới bị xé nứt, giới lực không ngừng tăng cường, sắc mặt của hắn khó nhìn hơn, cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Man đại nhân, ánh mắt Giận Vũ nhìn qua, đó không phải là giọng của Man. Toàn thân Ma Cát run lên, một cảm giác không tốt sinh ra trong lòng, hắn muốn hóa thành hào quang trốn đi. Ma vật ti tiện lại dám phụ thân vào người bổn tọa. Long quyền vô lượng quang, Giận Vũ tức giận quát lớn, nương theo vô lượng quang chính là lửa giận khôn cùng. Hào quang từ quyền uy của Giận Vũ đánh ra, đánh lên người Ma Cát, thân thể của hắn nổ tung. Cách mấy trăm trượng, hắc quang lóe lên, Ma Cát ngưng tụ thân thể lần nữa, thần thái cực kỳ ngưng trọng. Cát đại nhân đừng lo, Lỗ Thông Tử kinh hô một tiếng, trong mắt đầy hoảng sợ. Chẳng biết lúc nào Giận Vũ xuất hiện sau lưng Cát, một quyền mang theo vô lượng quang đánh xuống. Chi, Cát chấn động, cảm thấy nguy hiểm lan tràn toàn thân của mình, không biết bao nhiêu năm qua hắn không có cảm giác này, làm hắn khiếp sợ, hoảng sợ, phẫn nộ cùng khó có thể lý giải. Tại sao ngươi có thể mạnh như vậy? Không có khả năng, Cát gào lên như tâm thần, một quyền này làm hắn có cảm giác khó địch lại và không thể hiểu nổi. Còn sâu cái kiên, không phải bổn tọa quá mạnh mẽ, mà là ngươi quá yếu. Giận Vũ cười một tiếng, quyền mang đánh thẳng vào thân thể Ma Cát, thân thể hắn nổ tung. Ma khí khôn cùng bị vô lượng quang thôn phệ, triệt để tiêu tán trong vô hình. Lỗ Thông Tử, Bạc Vũ Kình còn có Hạo Phong và bảy cường giả vĩnh sinh chi giới ngây ngốc. Ma Cát chính là cường giả có thể chống lại Đao Vương, không ngờ bị hai quyền của Giận Vũ diệt. Sắc mặt Hạo Phong tái nhợt, trong mắt sinh ra hào quang, dường như hiểu cái gì đó. Lỗ Thông Tử giật, góc truyện audio.com, mình cả kinh nói, ta hiểu rồi, là giới lực áp chế. Vĩnh sinh chi giới bị xé nứt, Cát đại nhân bị giới lực thiên võ giới áp chế, mà ngươi sở dĩ có thể tìm về chính mình, ngăn chặn Man đại nhân, cũng là vì giới lực. Hừ, bổn tọa đứng đầu vạn linh, nếu không có bị Lý Vân Tiêu trùng kích thức hải, trong thiên hạ này ai có thể chiếm cứ thân thể của ta. Dù vậy, bổn tọa tìm về linh thức chi phối thân hình chỉ là chuyện sớm muộn, tên Man hàng lâm lên người của ta thực là tự mình muốn chết. Phân thân bị ta bị phá hủy, bản thể của hắn ở ma giới cũng giảm tu vị thật lớn. Giận Vũ lạnh cười rộ lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Lỗ Thông Tử, sát khí trùng thiên quát. Huống hồ bổn tọa chính là giới lực ngưng tụ, một quyền này ẩn chứa quy tắc giới lực cao nhất, đối phó đám ngoại lai như các ngươi sẽ có uy lực gấp bội. Thì ra là thế, xem ra ngươi chính là đại phiền toái. Lỗ Thông Tử triệt để hiểu ra, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn qua Giận Vũ, mặt nạ sinh ra lực lượng quỷ dị, không gian bốn phía chấn động. Giận Vũ cúi đầu xuống, không dám nhìn mặt nạ của hắn, cũng không dám đối mắt với Lỗ Thông Tử. Làm thế sẽ tổn thương thức hỉa, thật vất vả tìm về mình, hắn thật sự sợ hãi đối kháng tinh thần lực. Đại phiền toái chính là ngươi đấy, Giận Vũ lạnh giọng nói. A, Lỗ Thông Tử biết rõ suy nghĩ của hắn, cười lạnh nói. Cũng phải, ánh mắt hắn đảo qua, nhìn Bạc Vũ Kình, hai người hóa thành hào quang bay đi. Muốn đi, lưu lại cho bổn tọa. Giận Vũ tức giận, Lỗ Thông Tử cầm thân thể của hắn làm vật chứa, chuyện này đã làm tổn thương tự tôn bản thân, hắn muốn chém giết đối thủ cho thống khoái. Hai tay của hắn vận chuyển hóa long quyết, long vực mở ra, đánh ra một quyền. Ha ha, trên trời cao có tiếng cười của Lỗ Thông Tử vang lên, song giản hợp nhất đánh xuống ngăn cản long vực, hai người biến mất. Đáng chết, sát khí trong mắt Giận Vũ ngập trời, cắn răng nói. Hóa thần hải, Lỗ Thông Tử, dứt lời, hắn phất tay áo, vĩnh sinh chi giới thủng một lỗ, hắn hóa thành hào quang bay đi. Trong nơi này chỉ còn lại Hạo Phong và bảy cường giả, nhìn qua bầu trời thiên võ giới, tràn đầy hoài niệm trong mắt bảy người mê mang và buồn vô cớ. Chấm dứt, lão giả hư cực thần cảnh thi thao lẩm bẩm, đột nhiên ho khan vài cái, hắn chém giết với mạch cũng bị thương không nhẹ. Hạo Phong trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói ra. Đảo chủ đại nhân, đã đến thì sao không ra tay, vì sao không lưu Lỗ Thông Tử lại? Bảy người kia toàn thân run lên, khiếp sợ nhìn qua các nơi. Hạo Phong nói đảo chủ cả vĩnh sinh chi giới chỉ có một người. Ta cần tiến hành đánh giá chỉnh thể thiên võ giới hiện tại, trước tiên không nên ra tay vội. Trong hư không có tiếng nói nhàn nhạt vang lên, trong vĩnh sinh chi giới lờ mờ dường như có một đạo hư ảnh đang ngồi trên vương tọa. Quá vội, Hạo Phong dường như không vui với câu trả lời này, nói. Vậy bây giờ cần đánh giá cái gì chứ? Mặc kệ hiện tại thiên võ giới như thế nào, Lỗ Thông Tử cấu kết ma giới, đã là tử tội, sao có thể tha hắn chứ? Thân ảnh kia vốt cằm trầm ngâm nói. Vậy ý kiến của ngươi thế nào? Hạo Phong nghiêm mặt nói. Nên lập tức đi tới Hóa Thần Hải, đánh chết tất cả kẻ tham gia việc này. Nếu ta đoán không lầm, Hóa Thần Hải đã có vết nứt không gian biến dị đi thông ma giới, nếu không phải tiến hành phong ấn, có lẽ sẽ biến thành. Cốc truyện audio.com, Tiên Đãng Sơn Mạch thứ 2, cách chương.